Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1137, thô bạo thủ đoạn. Giữa trường hội tụ các đạo nhân mã đều mắt trợn tròn. Không biết nên nói cái gì. Rất nhiều lão giáo chủ đều biết Thượng Ly, nàng thời tuổi trẻ phong hoa tuyệt đại, cũng là một vị mỹ nhân, người theo đuổi rất nhiều. Có thể nàng từ khi bước vào đại năng cảnh giới, những người theo đuổi kia cũng không dám ở lộ đầu, sợ bị đánh. Thượng Ly, càng là luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đầu, đạo điện phó viện trưởng một trong. Thân phận này, năng lực này, này quyền thế, quả thực là hỗn độn phế khư nữ nhân mạnh nhất một trong. Ai dám đi chọc giận nàng? Quang nàng sức hiệu triệu liền đầy đủ đáng sợ. Lương Nhã an bái vào nàng môn hạ, đúng là dẫn tới không ít thiên chi kiêu nữ đều đố kỵ. Hơn nữa Thượng Ly là hiện nay trong vũ trụ, là có thể luyện chế bát phẩm kim đan luyện đan sư. Loại này luyện đan sư thiếu giận sôi, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng đều tìm Thượng Ly cầu quá dược. Kim đan, đại năng một đời đều chưa từng thấy một viên, vậy cũng là thần dược rèn luyện ra đan dược. Đồ chơi này quá khan hiếm, bởi vậy Thượng Ly ở giới tu luyện thân phận và địa vị đều quá cao. Ngươi nói cái gì? Hỗn độn lưỡng tử kém chút khí xấu. Ngón tay Thượng Ly, con người đều muốn chừng đi ra, làm Khổng Hiền nhận ra được. Thượng Ly trong cơ thể có sát khí tiết ra ngoài. Khổng Hiền trực tiếp liền ra tay, dò ra một bàn tay lớn, phảng phất diều hâu vồ gà con. Trực tiếp nắm hai vị hỗn độn cốc thiếu chủ. A, trong giây lát này, hai đại hỗn độn tử kêu thảm thiết. Đây là tan nát cõi lòng đau nhức. Bọn họ đều phải bị trực tiếp cho bóp nát thần vương thân thể. Thậm chí trong quá trình, bọn họ thấy rõ đến một loại sức mạnh, một loại đè ép đại vũ trụ, đứng ở bên trên đại đạo. Trong mơ hồ muốn hóa thành vô thượng tinh thần ý chí, là mênh mông thời không đại địa, xưng tôn vũ trụ tinh thần ý chí, tuyệt đỉnh đại năng. Hỗn độn lưỡng tử sắc mặt biến đổi lớn, tên đầu chọc này đại hán, dĩ nhiên là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Tuy rằng bọn họ hỗn độn cốc bên trong, cũng có mấy vị tuyệt đỉnh đại năng. Nhưng là bọn họ quá rõ ràng cấp bậc này đến cùng đáng sợ bao nhiêu cùng siêu nhiên. Khoảng cách cấm kỵ cũng chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa ở chỗ này cấm kỵ không ra trong vũ trụ. Bọn họ chính là vô địch bá chủ. Nhưng là lại kém hơn trước. Bọn họ dĩ nhiên ở tức giận mắng tuyệt đỉnh đại năng. Thậm chí bọn họ tức giận mắng còn lại hai vị cường giả. Tựa hồ cũng là đại năng. Cho dù là bọn họ lai lịch rất lớn, giờ khắc này cũng sợ hãi đến hai chân như nhũn ra. Bát tử trực tiếp thừa nhận thân phận, nói rằng, tiền bối thứ tội, chúng ta không biết ngài là tuyệt đỉnh đại năng. Chúng ta đến từ hỗn độn cốc, là hỗn độn đệ bát tử cùng hỗn độn đệ tứ tử. Cái gì? Bọn họ là mặt khác hỗn độn lưỡng tử. Toàn trường xôi trào. Sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Khổng Hiền cũng buồn bực. Không phải nói tam tử liên thủ phải đem Tô Viêm đưa vào chỗ chết sao? Thế nhưng hiện tại hai đại hỗn độn tử làm sao tấm này quỷ dáng vẻ? Này có tính hay không một chuyến tay không? Không ngờ Tô Viêm đã đánh vỡ bọn họ liên thủ cách cục. Không cần bọn họ nhúng tay ở trong đó. Đây cũng quá ly kỳ. Hai đại hỗn độn tử thảm bại cho Tô Viêm, Tịch Tu dọa sợ, đều có chút không chịu nổi. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là vô địch tư thái, hùng bá thế gian tuyệt thế chiến lực. Mặc dù là trong tương lai, Tô Viêm cũng chưa chắc sẽ bị áp chế, nói không chắc sẽ quật khởi mạnh mẽ. Hỗn độn cốc rất đáng gờm sao? Thượng Ly con người thiêu đốt ra hai đám hừng hực hỏa diễm, thoáng phun ra ánh sáng, để hai đại hỗn độn tử kêu thảm thiết, con mắt của bọn họ đều bị đâm mù, chảy ra huyết lệ, thân thể run rẩy bên trong bắt đầu run cầm cập, có thể cũng không dám ở thổ lộ bất luận cái gì bất kính chi từ. Được rồi, Kim Phúc phó viện trưởng lắc đầu, ngăn cản Thượng Ly, nói, miễn cho đến thời điểm hỗn độn cốc nói chúng ta lấy lớn ép nhỏ, cho bọn họ một ít giáo huấn liền được rồi. Thời gian này, có người vội vã đi tới, Điều Đình, cười hì hì, ha ha, tam đại phó viện trưởng, sự tình là như vậy, thất tử mới vừa vào đi mới một hồi, kết quả các ngươi liền đến, ta không nghĩ tới lưỡng tử bị đánh ra đến, này Tô Viêm thật là có thể, thất ca đi vào rồi, bát tử nội tâm sợ hãi, thất ca một mình tiến vào. Một khi tao ngộ Tô Viêm, chắc chắn sẽ bị giết chết. Chúng ta tuy rằng bị thua, thế nhưng Tô Viêm cũng trọng thương. Thất đệ nên có thể chém giết Tô Viêm. Tứ tử vẫn tính chấn định, hình như tại duy trì hỗn độn cốc cuối cùng bộ mặt. Cảm thấy thất đệ trạng thái toàn thịnh đi vào, không đến nỗi bại đi. Hỗn độn cốc phá hoại ta đạo điện quy củ. Thượng Ly con ngươi híp lại, nàng mở miệng nói rằng, Khổng Hiền ngươi đi vào, đem hỗn độn đệ thất tử ném ra, mặt khác đem hai người bọn họ, lại cho ta ném vào đi. Lời vừa nói ra, hai đại hỗn độn tử sợ hãi đến bàn chân như nhũn ra. Con mắt của bọn họ đều mù, nhất định phải cần tuyệt thế bí dược mới có thể trị càng. Nhưng là để bọn họ hiện tại đi vào đối mặt Tô Viêm vị này ngoan nhân. Không phải để bọn họ đi chịu chết. Vị này đại năng cường giả. Vừa nãy là chúng ta có mắt không tròng. Ngài khí cũng ra. Hiện tại liền xem ở mặt mũi của hỗn độn cốc. Dừng tay như vậy làm sao? Bát tử ngược lại co được giãn được. Thấp giọng nói. Ta xem để thất đệ trực tiếp đi ra. Ba người chúng ta không còn tìm Tô Viêm phiền phức, ngài cảm thấy làm sao? Chúng ta liền cho là bồi tội rồi. Khổng Hiền một mặt xem thường, nói thật hay giống Tô Viêm thua trận rồi. Ba người bọn hắn liên thủ bị Tô Viêm đánh thành loại này quỷ dáng vẻ. Mà liên tiếp chạy ra thí luyện không gian, đến cùng là ai thảm bại? Trong lòng lẽ nào không điểm nắm chắc sao? Các ngươi không cần đi rồi. Ta tiến đi xem một chút, rất lâu không cùng Tô Viêm gặp mặt, có chút nghĩ hắn rồi. Thời gian này, phương xa một mảnh tử hà bay lượn mà đến, tốc cực nhanh, hầu như chớp mắt đã tới, đã đi đến hỗn độn tháp, màu tím thần huy ở trong, bao vây một vị tư thái nhẹ nhàng nữ tử, nàng trên người mặc màu tím váy dài, yểu điệu thướt tha. Mang theo một loại tiên tử phong độ, hướng về Tô Viêm vị trí thí luyện không gian xông vào. Là Tử Hà tiểu tiên tử. Khổng Hiền nhìn thấy vị này cô gái mặc áo tím, hắn cười cợt, bên trong đến cùng phát sinh cái gì, ta xem rất nhanh liền biết rồi. Này Tô Viêm ngược lại tuyệt vời, nếu là có thể dẫn vào đạo điện, sợ là có thể tiềm long thăng uyên. Phụ cận người vây xem đều khe khẽ bàn luận, nói chung hỗn độn cốc mặt ném lớn hơn. Hỗn độn lưỡng tử bị bọn họ bào chế, ăn nói khép nép, nếu như không phải ngại với thân phận của bọn họ phỏng chừng này lưỡng tử ngày hôm nay chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Quăng một cái Thượng Ly đầy đủ để bọn họ khó chịu rồi. Hỗn độn lưỡng tử mặc dù trọng thương, có thể Tô Viêm nói vậy cũng sẽ không quá dễ chịu. Chiến lực toàn thịnh thất tử hiện tại tiến vào ở trong. Không biết sẽ cùng Tô Viêm liều thành hình dáng gì. Ta thật không nghĩ tới Tô Viêm thân sắc bá đạo như vậy. Mạnh như hỗn độn lưỡng tử liên thủ cũng không ngăn nổi hắn. Liều mạng mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng lấy bị thua kết cục. Giờ khắc này một vài người mới phản ứng được. Dồn dập hút vào khí lạnh, nóng rực ánh mắt, dồn dập nhìn chằm chằm Tô Viêm vị trí thí luyện không gian. Tử Hà tiên tử đã tiến vào ở trong, bọn họ đặc biệt chờ mong trong này đến cùng phát sinh đại sự gì. Chỉ có điều này trong không gian thí luyện hình ảnh, vượt xa khỏi ngoại giới người dự liệu, nhuốm máu trong đạo đài, nơi này hội tụ các tộc tu sĩ đều ngây người, có chút hoài nghi nhân sinh. Vậy cũng là hỗn độn đệ thất tử, nằm ở trạng thái toàn thịnh hỗn độn đệ thất tử, chiến lực nằm ở thời kỳ cường thịnh. Hắn hiện tại tao ngộ liều mạng mấy ngày mấy đêm Tô Viêm, lại bị giáo huấn vô cùng thê thảm. Tùy ý thất tử lại mạnh, hắn căn bản không ngăn được Tô Viêm cuồng bá tuyệt thế chiến lực. Ta nói lại lần nữa, giao ra 9 đại hỏa liệu bản nguyên, có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, nhìn xuống hỗn độn đệ thất tử. Tư thái của hắn để thất tử tức thẹn đến mức tận cùng. Kịch liệt chống lại, tàn máu thân xác phát sáng, toàn thể liệt diễm cuồn cuộn, thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Oanh, Tô Viêm giơ bàn tay lên, một cái tát đánh xuống đi, đánh thất tử giết ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Tùy ý hắn lại mạnh, đối mặt Tô Viêm toàn thể thả ra ngoài các loại chí tôn thiên uy, cũng chỉ có thể run rẩy, nằm dày đặc thân xác hỏa diễm bị ép sụp, cả người như bị sét đánh, bị Tô Viêm một cái tát đập thân xác nứt toác. A, thất tử kêu thảm thiết, đau đến không muốn sống, cũng tức thẹn đến mức tận cùng, thật muốn tức nổ. Hắn đường đường hỗn độn cốc chủ nhân một trong, nhìn xuống vũ trụ vạn tộc, có lòng tin tương lai có thể đánh nổ thịnh thế, nhưng là hắn hận a, thực lực của hắn không phát huy ra được. Hắn vốn là một vị thần vương, chín hỏa cũng không có diễn biến đến trạng thái mạnh nhất. Đáng tiếc a, ở trong gian thí luyện này, chỉ có thể dùng thân xác chiến lực, đặc biệt là hắn đáng tự hào nhất huyết thống, hắn tiền sử thiên công, hoàn toàn không phát huy ra bất luận cái gì sức mạnh. Bị Tô Viêm vị này hình người hung long, đánh người không ra người quỷ không ra quỷ sẽ thê thảm đến cực hạn. Phanh, Tô Viêm bàn chân dẫm nát lồng ngực của hắn, đều phải đem cả người hắn dẫm thành nát bét. Nếu ngươi không cho, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm mắt tách hung quang, bàn chân dẫm lồng ngực của hắn, nắm đấm trực tiếp nện xuống, muốn xuyên thủng thất tử. Ta cho, thất tử đều muốn khóc lên, sẽ không lại cho hắn phải chết ở chỗ này. Chín hỏa căn nguyên chính là thất tử tương lai quật khởi gốc gác. Hắn tuy rằng mất đi, có thể tương lai hỗn độn cốc còn có thể trợ giúp hắn tập hợp. Nếu như mệnh mất rồi, như vậy hết thảy đều không còn, đều mất đi rồi. Liền như vậy, thất tử không trọn vẹn trong thân thể, trong phút chốc rung động ra 9 đại thiên hỏa căn nguyên, để người vây xem đỏ mắt phát tím. Bất luận một loại nào căn nguyên khí đều là cả thế gian khó cầu, thậm chí ở trong này đều có một đạo hỗn độn hỏa căn nguyên. Năm đó hắn dương khung được vật này, nhưng là gợi ra chấn động không nhỏ, nhưng là hắn hỗn độn đệ thất tử đầy đủ nắm giữ 9 loại hy thế hỏa liệu chi nguyên. Mất đi 9 hỏa hỗn độn đệ thất tử, khí tức tổn thất lớn, suy yếu đến mức tận cùng, đều có một loại muốn chết đi cảm giác. Rốt cuộc hắn mất đi 9 hỏa bản nguyên, chiến lực suy yếu đến cực hạn. Rất tốt, Tô Viêm lời nói đều mang theo một tia run rẩy. Như vậy kỳ ngộ, không nghĩ tới sẽ bị hắn cho được. Hắn dò ra bàn tay, nhanh như tia chớp áp chế lại 9 đại thiên hỏa. Tô Viêm có hỗn độn mẫu khí căn nguyên, hoàn toàn có thể áp chế một cách cưỡng ép 9 loại thiên hỏa. Hắn trực tiếp đem thu đến trong hư không túi, hiện tại có thể thực hiện lời hứa chứ. Hỗn độn đệ thất tử thấp giọng rít gào, ngày hôm nay hắn bị bại quá thảm, không còn hình thù gì, hầu như không còn gì cả. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót, chỉ cần bảo vệ mệnh, tương lai còn có quật khởi hy vọng. Ta nói rồi có thể tha thứ ngươi, nhưng là không nói hiện tại tha thứ ngươi. Tô Viêm liếc chéo hắn một mắt, nói rằng, ngươi, thất tử tâm phổi run mạnh, nộ huyết ngược dòng, hắn thật phát điên. tức đến lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Chín đại thiên hỏa hắn đã giao ra đây, nhưng là hiện tại Tô Viêm muốn trở về. Nhìn thấy sắp ngất thất tử, Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, nói đi, các ngươi hỗn độn cốc tìm ta, đến cùng muốn làm gì? Hỗn độn đệ thất tử đột nhiên một cái cơ linh, biểu hiện trịnh trọng nói, có lẽ chúng ta có thể ôn hòa nhã nhặn nói một chút. Đồng, Tô Viêm một cái tát đánh lên đi, đánh thất tử miệng mũi vọt máu, để hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh, nói một chút người cũng đủ tư cách. Tô Viêm khinh bỉ nói nhanh một chút, đến cùng vì chuyện gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.